Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, cái này sóng cự thua thiệt. Tự nhiên cũng không nóng lòng thi triển đạo pháp, bởi vì cùng cương thi loại này dị loại quyết đấu, có thể nhanh chóng tăng cường chính mình chiến đấu ý thức. Hai người ngươi tới ta đi, lấy quyền cước đụng vào nhau. Dần dần, tự nhiên có chút cố hết sức, bởi vì thể nội lực tiêu hao hơn phân nửa, mà đối diện Lưu Hải vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, giống như một chút sự tình cũng không có. Nhìn đến không thể mang xuống, tự nhiên khẽ nói một tiếng, ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng mặc niệm thiên lôi phá, sau đó nhắm ngay phía trước cương thi một chút. Lưu Hải chỉ có thể xem như tự nhiên bồi luyện. Oanh, một cỗ thô to thiên lôi theo tự nhiên đầu ngón tay lóe ra, phát ra hủy diệt lực lượng, cùng Lưu Hải ở ngực tới một cái tiếp xúc thân mật. Ngao, Lưu Hải phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, mặt ngoài thân thể bị điện giật cháy đen, bốc lên khói. Tự nhiên cười nhạt một tiếng, cái này sóng không lỗ. Vừa dứt lời, Diệp Phàm liền vận chuyển nội lực đến hai chân, mũi chân điểm một cái, tốc độ bạo tăng, hóa thành một đạo tàn ảnh bay lượn hướng Lưu Hải, đồng thời nâng lên hai tay, giữa hai tay hội tụ cuồng bạo nội lực, đập vào Lưu Hải trên thân. Lưu Hải lần nữa bị tự nhiên đánh bay. Không cùng ngươi chơi, xuống địa ngục đi thôi. Tự nhiên đi vào Lưu Hải trước mặt, chuẩn bị thi triển chú thuật, một lần hành động tiêu diệt Lưu Hải. Bất quá đúng lúc này, tự nhiên mắt trái nhảy lên kịch liệt lên, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ theo đáy lòng bắn ra sinh ra. Tự nhiên trong nháy mắt nội lực trải rộng toàn thân, phòng ngự chính mình thân thể. Cũng đúng lúc này, bên trái một cái bóng thân cận tự nhiên, như là một phát pháo đạn, đụng vào tự nhiên trên thân. Tự nhiên do xoay sở không kịp, cả người bị đụng bay. Một cỗ đau đớn trong nháy mắt trải rộng toàn thân, khiến tự nhiên sắc mặt nhăn nhó lên. Cuối cùng bị đụng bay đến một cái trên khóm hoa. Tự nhiên xoa xoa thân thể, đứng lên, nhè răng trợn mắt nói, cái này sóng cự thua thiệt. Sau đó, tự nhiên tìm kiếm đụng bay chính mình kẻ cầm đầu. Lưu Hải bên cạnh, đứng đấy một mực đại khái hơn 60 tuổi, toàn thân phát ra nho nhã khí chất lão giả. Trên người đối phương có rất dày đặc bên trên vị trí khí tức. Tại Hồng Kông cần phải ngồi ở vị trí cao, không biết là cái gì lĩnh vực lão đại. Con người màu vàng tăng thêm cương thi răng tiêu chuẩn 6 trang, đại biểu đối phương là một cái cương thi, lại là một cái đời thứ 3 cương thi. Tự nhiên khẽ nói một tiếng, bất quá đến không có bao nhiêu sợ hãi. Không dùng đồ vật, cái này hơn 60 tuổi cương thi chừng Lưu Hải liếc một chút, nói, người mẹ nó không thể khống chế xuống chính ngươi à? Hiện tại tốt, toàn bại lộ, phá hư boss kế hoạch. Lưu Hải có chút e ngại nhìn một chút cái này nho nhã lão già. Đối phương là giới chính trị lão đại, quan vị cao hơn chính mình quá nhiều. Vô luận là thân là người thời điểm, vẫn là thân thể vì một con cương thi, Lưu Hải đối phu lão người đều rất e ngại. Hắn yếu ớt nói, ta khống chế không nổi ta cái mấy cái. Phế vật, lão giả khí mắng to một câu, đợi ta giết hắn, chính ngươi trở về cùng boss thỉnh tội đi, lão giả lạnh lùng nói ra. Lão gia hỏa, uổng cho ngươi là một vị người hoa, bây giờ lại trở thành Abi người chó săn. Hiển nhiên hán gian, tự nhiên ở một bên lạnh cười nói, nếu như có thể trường sinh bất tử, làm hán gian lại như thế nào? Lão giả mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói ra, càng là ngồi ở vị trí cao người càng không muốn chết. Lão giả cũng thế, hắn ngồi ở vị trí cao, ưa thích trưởng khống quyền lợi, nhưng không biết sao người chỉ có ngắn ngủi mấy chục năm, mà bây giờ có thể trường sinh bất lão, là tốt đẹp dường nào một việc. ngươi cảm thấy ngươi một người có thể giết đến ta sao? Tự nhiên khinh thường nói ra. Hiện tại Lưu Hải đã trọng thương, mà một cái đời thứ ba cương thi thì vọng tưởng giết chính mình. Quả thực nói chuyện viển vông, lão giả nghe đến Tự nhiên lời nói, cũng không có sinh khí, nhìn về phía Tự nhiên mỉm cười, một bộ hiền lành khuôn mặt. Ta biết các ngươi loại này thiên sư rất khó đối phó. Cho nên lần này, cũng không phải là chỉ có ta một người. Tự nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, lão giả vỗ vỗ tay, bá bá bá, từng đạo tàn ảnh hiển hiện ra. Hết thảy đi ra hơn 20 cái cương thi, bên trong có 8 cái cương thi là con ngươi màu vàng. Còn có hơn 10 cái cương thi là con ngươi màu xanh lam. Ngoạn tào, Tự nhiên trợn tròn ánh mắt, thoáng cái xuất hiện hơn 20 cái cương thi, bên trong có 8 cái cương thi ánh mắt là màu vàng. Coi là lão giả hết thảy 9 cái đời thứ 3 cương thi. Bên trong còn có 15 con 4 đời cương thi. CMN, Sơn Bản Nhất Phu đem hắn thủ hạ toàn bộ phái ra à? Lão giả tựa hồ rất hưởng thụ Tự nhiên chấn kinh, cười tủm tỉm hỏi, tuổi trẻ thiên sư, hiện tại ngươi cảm thấy chúng ta có thể giết chết ngươi sao? Tự nhiên rất nghiêm túc gật đầu, ta cảm thấy có thể. Sau một khắc, Tự nhiên quay đầu liền chạy, không chút do dự, đối phó một cái đời thứ ba cương thi. Tự nhiên có thể nhẹ nhõm ứng phó, tại cùng cương thi khi đối chiến, cũng có thể thừa dịp đối phương không phòng bị, thi triển cường đại đạo thuật. Chỉ cần đạo thuật oanh trúng cương thi, liền có thể đem cương thi đánh cho tàn phế. Đối phó hai cái đời thứ ba cương thi, Tự nhiên áp lực biến lớn rất nhiều. Bởi vì một con cương thi quấy nhiễu chính mình, một cái khác cương thi đánh lén mình, thi triển đạo thuật có thể sẽ bị đánh gãy. Oanh không trúng cương thi, nhiều lắm là mình có thể miễn cưỡng ngăn cản một hồi liền sẽ thua trận. Mà bây giờ, xuất hiện 9 cái đời thứ 3 cương thi, hơn 10 cái 4 đời cương thi, cho nên Tự nhiên trực tiếp sợ, không có chút gì do dự, ngăn lại hắn, giết, lão giả tựa hồ là bọn này cương thi người dẫn đầu. Vung tay lên, cười lạnh hạ lệnh, bạch, hơn 20 cái cương thi lại đều là ma động, hóa thành hơn 20 đạo tàn ảnh rất nhanh liền đuổi kịp Tự nhiên. Điên cuồng vây quanh Tự nhiên xoay tròn, chung quanh tràn ngập hơn 20 đạo tàn ảnh, cũng đã nói lên có hơn 20 nói công kích khóa chặt chính mình. Tùy thời địch tùy chỗ đều có thể công kích, Tự nhiên như lâm đại địch, căn bản phòng ngự không đến. Bạch, hơn 20 cái cương thi đồng loạt ra tay, dùng bàn tay hoặc là quyền đầu, đánh về phía Tự nhiên. Tự nhiên khẽ cắn môi, điên cuồng thôi động cửu dương nội lực, bên ngoài thân trải rộng màu vàng nhạt nội lực khí lưu. Tại hơn 20 cái cương thi đồng thời công kích thời điểm, nội lực đột nhiên bắn ngược ra tới, phốc phốc phốc, từng cái 4 đời cương thi đều bị hùng hậu cửu dương nội lực cho bắn ra, bay rớt ra ngoài. Bất quá Tự nhiên cũng không chịu nổi, tiếp nhận mấy cái đời thứ 3 cương thi nhất trưởng. Tự nhiên trực tiếp miệng phun máu tươi, thân thể hung hăng ngã trên mặt đất. CMN, thật sự là muốn mạng người a. Tự nhiên tại thầm cười khổ một tiếng. Lần này, hắn thụ thương trước đó chưa từng có nghiêm trọng, riêng là trên lưng chịu hai chưởng, Tự nhiên cảm giác xương cốt đều bị cương thi đánh nát một dạng. Không chỉ có phần lưng, Tự nhiên ở ngực đều chịu mấy cái chưởng. Muốn không phải dựa vào nội lực thâm hậu, bảo vệ, cốt cách, không phải vậy lời nói, Tự nhiên đoán chừng rất có thể bị một quyền này cương thi đập thành thịt nát. Trông thấy Tự nhiên thụ thương, một đám cương thi lại nhanh chóng nhào về phía Tự nhiên. CMN, Mã Tiểu Linh ngươi cố ý à, không còn ra ta sẽ chết. Tự nhiên trông thấy một đám cương thi súng lại tới, khí chửi ầm lên một tiếng, khụ khụ, Tự nhiên nói chuyện lớn tiếng kéo theo vết thương,